Nữ phụ, nổi loạn đi, chương 5, góc truyện audio.com, xem xong nhớ like, đóng ngoặc đơn, Linh Vũ đi lòng vòng quanh hành lang, rốt cuộc thì cô đã quên bén luôn bản đồ trường, hiện tại cô đang đứng ở dãy 1 có điều là lớp A lại ở dãy 2. Và dù cô có đi lòng vòng thêm nữa thì vẫn đang ở dãy 1. Con mẹ nó, cuộc đời nhiệt xúc, quay đầu lại Linh Vũ thấy mình đang ở trước cửa lớp E. Theo cô được biết lớp E là một lớp thậm tệ nhất. Chừa chấp những thành phần đặc biệt như, lưu ban, học giờ tệ, kỹ năng cực thấp, cá biệt. Đều được tống vào đây hết. Linh Vũ, từ nãy đến giờ có phải là cô đi mãi nhưng vẫn dừng ở chỗ này không? Đã vậy thì vào đây học luôn đi. Đi hoài đi mãi có tác dụng gì? Vào ngủ một giấc mới được. Lạch cạch, Linh Vũ thô lỗ dùng chân đá cánh cửa ra. Mọi người trong lớp liền chú ý tới. Cô hiển nhiên bước vào trong khi giáo viên kinh ngạc. Bạn học Đàm, sao em lại đến đây? Lớp A bên kia quá xa, em mỏi chân không đi được, lên sẽ học tại lớp này. Đám học sinh mỏi chân liền chuyển lớp. Đùa à, em mau quay về lớp đi, giáo viên thầm đỡ chán. Giáo viên trường này 2/3 đều biết đến Đàm Linh Vũ. Chuyên đi mua chuộc giáo viên để tăng điểm. Nhưng thế quái nào hôm nay lại đòi sang lớp E học. Chắc chỉ nói đùa, tiền không phải vấn đề, cô mặt không đổi sắc nói. Khụ, giáo viên ho nhẹ, chúng ta tiếp tục buổi học. Giáo viên không để ý đến Linh Vũ nữa, quay lên bảng viết xoèn xoẹt. Linh Vũ, như vậy là đồng ý ngầm rồi sao? Thấy giáo viên không nói gì nữa, cô nhìn quét quanh lớp thấy một góc gần cuối lại còn gần cửa sổ nữa. Quá thích hợp, vừa bước một bước cô lại nhớ ra gì đó, quay lại nhìn cả lớp. Sau này phải mong mọi người giúp đỡ rồi. Mình là Đàm Linh Vũ, bây giờ sẽ trở thành bạn học của mọi người. Mong sẽ cùng nhau sống sót đến cuối kỳ. Linh Vũ nhẹ cúi đầu rồi xuống chỗ ngồi. Đám học sinh, giờ giới thiệu làm cái quái gì nữa, mà cùng nhau sống sót đến cuối kỳ là có ý gì? Cô bỏ qua những ánh mắt nhìn mình như sinh vật lạ. Đặt mạnh ba lô trên mặt bàn, lấy tai nghe ra cắm vào điện thoại rồi gối đầu vào ba lô ngồi gục xuống. Mấy giây sau liền không còn động tĩnh, đám học sinh, nhanh như vậy liền ngủ, cô ta là thần thánh ở nơi nào, con đẻ của Nobita. Giáo viên cũng không thèm để ý tới Linh Vũ, tiếp tục giảng bài. Đám học sinh cạn lời hết nói gì nữa. Linh Vũ đánh một giấc thật sâu, chợt một lúc sau có người lay cô dậy. Đàm bạn học, mau dậy làm bài kiểm tra. Nam sinh đeo kính dày trông khá nhút nhát nhỏ giọng truyền tờ giấy cho cô. Linh Vũ, mới tỉnh ngủ liền làm kiểm tra. Ừ, cô giật lấy tờ giấy phát hiện có 2 tờ. Nhờ bạn, chuyển cho người phía dưới. Nhớ cẩn thận, nam sinh đeo kính nói xong liền nhanh chóng quay lên. Linh Vũ ngơ ngác, cẩn thận, là cẩn thận cái gì mới được. Cách chương.